Chương 399, Lôi Long bạo phát, ngoài ta còn ai? Dẹ chờ dồn một tiếng bạo hống màu đỏ tươi, con mắt đông nhiên nhìn chằm chằm mặt đất này một khối màu đen thủy tinh, thiên không xoay tròn màu xanh lam lôi vân bắn nhanh xuất một đạo tiếp theo một đạo màu vàng lôi đỉnh tụ hợp lại một nơi sau đó cùng nhau phách quán mà xuống. Dẹ chờ dồn một tiếng bạo hống từ trên thân thể trực tiếp phách quán xuất một đạo ngưng tụ tia chớp màu xanh lam thẳng quán mà xuống. Như vẫn không kiên không phá màu xanh lam nộ long gầm thét lên dương nanh múa vuốt sau đó thẳng. Tắp từ màu vàng lôi đỉnh trong xuyên thủng mà qua thẳng tắp đánh về mặt đất. Màu xanh lam nộ long trực tiếp từ màu đen thủy tinh trong xuyên qua bay qua sau đó bay lượn mà lên không ngừng xoay quanh bay lộn. Chói mắt ánh sáng màu lam trực tiếp đem mọi người nhìn gần không cách nào mở mắt ra. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang, đang chuyển màu xanh lam lôi đỉnh nộ long dây dưa hố đen thủy tinh ở giữa không trung vỡ ra được. Màu xanh lam điểm điểm ánh huỳnh quang từ không trung rải xuống, cũng không biết này đến tột cùng là thủy tinh bột mịn hay vẫn là lôi đỉnh tia điện gì mì, mà gì nạ, xin còn có tim dọc kẹt giò gì cùng ít sụt toàn bộ trận to hai mắt nhìn giữa không trung cái kia to lớn bóng người màu đen, thật sự bị đánh tan, này một khối liên tiếp đánh bại giặc củ cùng giáp đột được xưng có thể chế phục hết thể điện khí hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn kỳ dị thủy tinh ở rẽ chờ dồm nén giận một đòn bên dưới triệt để phá nát. Ra. Lôi long vừa ra, ngoài ta còn ai rõ gì ít sụt nhìn dẹ chờ dồm chậm chậm phi đem bóng người, cảm thụ này bách diện mà đến áp lực thật lớn ít sụt không khỏi mà sơ ha y mà nhìn mình bên cạnh đồng bạn. Rõ gì lông mày ninh lên nhìn long nói rằng, làm sao có khả năng hội có chuyện như vậy, dĩ nhiên hội có người có thể thu phục thần thoại trong bộ kẹ mẩn, ta không cách nào gật bừa. Căn bản không ai có thể chiến thắng loại sức mạnh này. Lòng cười gần nhìn tim dọc kẹt hai người hừ lạnh nói rằng, như các ngươi như vậy không hiểu được tôn trọng tổ kẹ mẩn ra hỏa, không hiểu được như thế nào đạo lý thứ hôn trướng đương nhiên là sẽ không hiểu các ngươi nói cũng không thể đủ đại biểu toàn bộ nhân loại. Như các ngươi như vậy lấy tự mình làm trung tâm còn có tự cho là ra hỏa môn, ngày hôm nay ta sẽ để cho các ngươi triệt để mà tỉnh táo. Rẹ chờ dồn gào rẹ chờ dồn một tiếng bạo hống, âm thanh thẳng quán vân tiêu. Màu đỏ tươi con mắt đống nhiên nhìn chằm chằm tim dọc kẹt hai người này. Isut nhìn trên bầu trời cái kia đuôi nhanh quay ngược trở lại thẳng chuyển bóng người to lớn sợ hãi nói rằng, tên kia xem ra triệt để mà làm tức giận, tiếp tục như vậy nó hội giết chúng ta, hiện tại đến tột cùng phải làm gì mới được. Dò gì nói với Isut, trước tiên ngăn cả nó, việc đã đến nước này chỉ dùng lập tức lui lại. Rồi Isut thao túng to lớn người máy hướng về thiên không rẻ chờ dồn phóng ra xuất liên tiếp mấy phát đạn đạo. Dẹ chờ dồn đông nhiên một tiếng bạo hống sau đó tay cánh. Tay đột nhiên vung lạc, một đạo kim sắc chói mắt lôi đỉnh điện quang oanh kích mà xuống. Đêm này liên tiếp mấy viên đạn đạo một lần mà xuyên qua sau đó hướng về to lớn người máy bổ xuống. Isut kinh hô một tiếng vội vã từ to lớn người máy trên thân thể nhảy xuống. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Này một chiếc to lớn người máy trực tiếp bị dẹ chờ dồn phát ra bắn ra chớp giật chặt đứt sờ lạc. Tim dọc kẹt to lớn căn cứ xe phun ra một trận hỏa diễm càng là trực tiếp từ mặt đất bay lên, sau đó tốc độ cực nhanh như tên lửa phi chạy trốn ra ngoài. Long nhãn thần ngưng lại ngưng giọng nói, muốn chạy trốn à, tim dọc kẹt gào rẹ chờ dồn một tiếng bạo hống to lớn động cơ đôi cấp tốc chuyển động lấp lánh màu xanh lam sán lạn điện lưu, rẹ chờ dồn thân thể bỗng nhiên khởi động như là tốc độ siêu âm chiến đấu cơ bình thường bỗng nhiên phi chạy trốn ra ngoài dường như cực nhanh bình thường chỉ là mấy cái lên xuống liền đuổi theo tim dọc kẹt bay thật nhanh căn cứ xe. Hoa y sụt bị ngoài cửa sổ này một đôi tinh con mắt màu đỏ đột nhiên dọa đến, dọa gì, người này đuổi theo, nhanh lên một chút tăng nhanh tốc độ đem người này bỏ rơi căn cứ xe bỗng nhiên tăng tốc, tốc độ lại một lần nữa tăng cao một cấp bậc. Nhưng mà dẹ chờ dồn nhưng là như trước vững vàng mà treo ở tim dọc kẹt mặt sau. Đáng ghét, người này là coi chúng ta là làm chuột đang đùa bỡn à. Dò gì nhìn ngoại diện dẹ chờ dồn ngưng giọng nói, tốc độ của chúng ta trải qua tăng lên đến cực hạn, không cách nào lại tiếp tục ra tốc. Ít sụt ở căn cứ xe trong máy vi tính một trận bùm bùm mà thao túng sau đó tức giận nói rằng, đã như vậy chúng ta liền dứt khoát cùng nó quyết một trận tử chiến. Xem chiêu đi, căn cứ xe bỗng nhiên rối ra một loạt súng laser đài, to lớn căn cứ xe từ mặt bên hướng về rẽ chờ dồn bắn nhanh xuất liên. Tiếp buộc súng laser. Gào rẽ chờ dồn thân thể bỗng nhiên bay trốn mà lên sau đó bay xuống đến căn cứ xe trên không. Bỗng nhiên trong lúc đó rẽ chờ dồn phát sinh rít lên một tiếng rồng âm. Sau đó từ to lớn miệng trong bỗng nhiên nhấc lên một trận màu tím sóng trùng kích hướng về căn cứ xe nổ xuống mà đi. Căn cứ xe lúc này bắn mạnh xuất một trận ánh lửa sau đó không ngừng rung động đón đầu va ở mặt trước dựng thẳng lên này một tòa núi cao bên trên, lại là một tiếng vang ầm ầm nổ vang, căn cứ xe bỗng nhiên phát sinh một trận kịch liệt tiếng nổ vang. Dẹ chờ dồn thân thể lơ lửng giữa không trung, ngưng mắt thấy căn cứ xe triệt để hủy hoại trong một ngày sau đó rốt cục điều xoay người. Động cơ tự cự đuôi to cấp tốc chuyển động. Dẹ chờ dồn thân thể thoán xạ bay lên sau đó như tên lửa phát sinh tiếng xé gió trong chớp mắt liền phá tan ngang nở mẹ tờ cự ly. Long nhìn dẹ chờ dồn từ trong tầng mây phi đem hạ xuống trong lòng oán khí rốt cục toàn bộ phát tiết xuất đến. Long lấy ra đặc long đem dẹ chờ dồn thu hồi đến cuộc bản trong. Gian khổ ngươi dẹ chờ dồn, không hổ là lôi hệ trí tôn, không người năng lực xuất ngươi chi hữu. Đón lấy giải cụ liền giao cho ta rồi mạ gì nạ thẳng nhìn thấy long tướng rẻ trở rộm thu hồi đến bộc bạn trong như trước là không thể tin được mà hỏi. Này một con thần thoại trong bộ kẻ mẩn thật sự nghe lời ngươi, trời ạ, lợi hại như vậy bộ kẻ mẩn. Hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, ngươi đến tột cùng là dùng phương pháp gì thu phục nó nhượng ngươi giật mình sự tình còn nhiều, bất quá hiện ở không có thời gian giải thích với ngươi. Long một tay cầm bộ tennis một tay cầm tốc độ cầu nói rằng, hiện tại ta muốn vội vàng đem giải củ cùng xỉ cùn đuổi về đến bộ kẹ mẩn trung tâm tiến hành trị liệu. Chuyện khác sau này hãy nói ở xỉn rất nhanh mà nhảy lên chỗ điều khiển sau đó đối với Long nói rằng, chớ nói nhảm, nhanh lên một chút lên xe đi. Nếu như làm lỡ xỉ cùn trị liệu ta duy ngươi là hỏi Long không nhịn được con mắt đảo một vòng. Xỉ cùn là hắn bộ kẹ mẩn thế nhưng ở xỉn người này nhưng là so với hắn càng thêm tích cực, chỉ có điều người này chỉ là ở mù bận tâm thôi. Ô tô chạy vội sau đó hướng về bộ kẹ mẩn chạy thẳng tới, sau đó giỏi tiểu thư nhìn đồng dạng bị thương nặng xỉ cùn cùng dạy cụ nhưng là rơi vào vẻ khó khăn. Này hai con bộ kẹ mẩn đều là trọng thương nhất định phải ở phòng cấp cứu trong mới có thể, nhưng mà tòa này bộ kẹ mẩn trung tâm tổng cộng nhưng là chỉ có hai cái phòng cấp cứu, giáp độ hoàn toàn khôi phục có thể để chống một gian. Nhưng mà mặt khác một gian phòng cấp cứu ở dạy cụ hoanh kích bên dưới hoàn toàn bị phá hủy. Máy móc QNZ là không thể sử dụng. Suzy nhìn Long nói rằng, làm sao bây giờ, xỉ cùn cùng giải củ hai người này đều là không thể trì hoãn. Long trầm ngâm một trận sau đó nói, đem xỉ cùn đưa đi phòng cấp cứu đi. Long nói xong móc ra một viên màu vàng giật sư bạn sau đó ném ra ngoài ngưng giọng nói, Sẽ lệ bì, xin nhờ ngươi rồi kéo so với sẽ lệ bì bay lộn tiểu thân thể vỗ tiểu cánh bay đến Long trước mặt. Lần này lại là cái gì bổ kẹ mẩn nhìn thấy này một con chưa từng gặp bổ kẹ mẩn mạ gì nạ cùng gì mỉ trải qua từ khởi đầu liên tiếp trong khiếp sợ chậm rãi học được tiếp thu. Long ngày hôm nay khi vừa xuất thủ chính là lấy ra ba con trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, trong đó càng là bao quát rẻ trở rộm như vậy chỉ tồn tại ở trong thần thoại sáng tạo ở nổ và khu vực đồ đằng sẽ lê bi, thời gian di động bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm siêu năng lực hệ xì tạch 2 cùng thảo hệ gờ giật 2. Trong truyền thuyết rừng rậm thủ hộ thần, có người nói sẽ lệ bị hiện thân quá rừng rậm cây cỏ sinh trưởng đến phi thường phồn thịnh. Có thể sử dụng xuyên qua sức mạnh của thời gian, thế nhưng truyền thuyết bóng người của nó chỉ sẽ xuất hiện ở hòa bình thời đại. Sẽ lệ bị biến mất tung tích sau rừng rậm nơi sâu xa lưu lại chứng có người nói là từ tương lai mang tới đồ vật. Giải cụ vô lực giơ lên đầu nhìn sẽ lệ bị sau đó ánh mắt lại chuyển hướng Long. Nhìn thấy tràn đầy vết thương giải cụ Long rốt cục có bàn tay phủng quá sẽ lệ bì sau đó lên tiếng nói rằng, xin lỗi sẽ lệ bì, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu giải cụ. Tuy rằng này hội đối với ngươi tạo thành thương tổn, thế nhưng xin nhờ rồi hẹ lỉnh hoặc kéo so với sẽ lệ bì nghiêng đầu nhỏ nhìn Long nghe được hắn nói chuyện chi sau đầu nhẹ chút, sẽ lệ bì vỗ tiểu cánh sau đó thân thể chấp ở trước ngực bay lộn. Sẽ lệ bì tiểu thân thể phát sinh một trận óng ánh hào quang màu xanh lục. Tiểu tử không ngừng ngâm sướng như là phép thuật rô nở dê như thần chú, một trận màu xanh lục chói lọi tắm rửa ở ghế cụ trên người từ từ chữa trị thân thể hắn trên thương tích. Di Mỹ nhìn một màn thần kỳ này không khỏi mà kinh ngạc hỏi, chuyện này đây là cái gì tuyệt chiêu sẽ lễ bỉ chuyên môn hàng nghĩa, hẹ lỉnh hoài sở ở xin ngưng giọng nói, có phi thường xuất sắc chữa trị thương thế năng lực, chẳng những có thể nhượng thoi thóp người hoàn toàn khôi phục thậm chí nghe nói vẫn có thể cải tử hồi sinh. Bất quá sử dụng này một chiêu sau đó đối với sẽ lệ bị tự thân cũng sẽ tạo thành thương tổn. Sẽ lệ bị tiếp tục ở ngâm sướng, rốt cục, màu xanh lục chói lọi bắt đầu từ từ trơn lên ảm đạm. Kéo so với sẽ lệ bị hảo như tiêu hao hết toàn bộ khí lực vừa nhắm mắt lại thân thể từ không trung phiên rơi xuống, Long liền vội vàng tiến lên đem sẽ lệ bị tiếp được, thương tiếc mà nhìn tên tiểu tử này ôn nhu nói, ngươi làm rất tốt tờ, Sẽ lệ bì, đón lấy ngươi liền nghỉ ngơi cho khỏe đi. Kéo so với sẽ lệ bì nghẹn ngào một tiếng, tiểu tử nhìn Long sau đó con mắt lại là từ từ nhắm lại, gào A Lê Củ phát sinh một tiếng gầm nhẹ tiếng từ trên mặt đất từ từ đứng thẳng lên. Mạ dĩ nạ không dám tin tưởng mà dùng tay che mì hệ nở dê mi nhờ kinh ngạc nói rằng, giải cụ dĩ nhiên thật sự đứng lên đến rồi ô nha A Lê Củ một tiếng bạo hống. Thân thể lấp lánh một trận chói mắt kim sán điện lưu sau đó từ thân thể bỗng nhiên bắn mạnh xuất một tia chớp chớp giật thẳng tắp hoanh về phía chân trời. Long, Di Mỹ cùng Mạ Di Nạ còn có chúng nữ nhìn giải cụ trên mặt đều là lộ ra vẻ mừng rỡ. Long mỉm cười nhìn giải cụ xin lỗi nói rằng, xin lỗi, lần này nhân là nhân loại nguyên nhân khiến cho ngươi bị thương tổn, thế nhưng ta như trước có thể hy vọng ngươi có thể tiếp tục tin tưởng nhân loại nghe được Long, tất cả mọi người là im lặng không lên tiếng. Giải cụ sâu sắc nhìn nở chăm chú Long sau đó đột nhiên phát sinh một trận chấn động thiên tiếng rít gào. Trên bầu trời một tầng màu vàng lôi tầng mây tầng phiên cuốn tới, giải cụ thân thể đột nhiên lóe lên như là một tia điện thẳng thoán vân tiêu, lôi vân kịch liệt thu quyển trên không trung đằng chuyển bay cuộn ly khai. Nhìn này một mảnh cấp tốc bay cuộn ly khai đám mây, Long nắm chặt nắm đấm từ từ bung ra, đầu vô lực buông xuống, trong lòng có tiếc nuối còn có vẻ áy náy. Lô ấy đem Long vẻ mặt toàn bộ thu vào trong mắt, băng hoàng hậu như là rõ ràng Long ý nghĩ trong lòng bình thường đưa tay ra nhẹ nhàng nà mở trà tờ Long bàn tay sau đó ôn nhu an ủi nói rằng, trải qua chuyện lần này giải cụ vẫn có thể tiếp tục tin tưởng nhân loại chính là to lớn nhất thắng lợi, yên tâm đi, các ngươi nhất định còn có thể gặp mặt nghe được lô an ủi Long trong lòng không khỏi mà dễ chịu một điểm, thế nhưng đột nhiên xuất hiện một tiếng sắc bén tiếng kêu đem Long sợ hết hồn. Mạ dĩ nạ một tay che miệng lại ba một tay chỉ vào Long cùng lộ ấy nắm cùng nhau tay không thể tin tưởng mà nói rằng, à, lộ ấy đại sư còn có Long, hai người các ngươi tay na nở dê kêu một tiếng này gọi tướng bên này ánh mắt của mọi người cùng nhau hấp dẫn lại đây, Long cùng lộ ấy như là giống như bị chạm điện hai người liền vội vàng đem bàn tay thả ra. Nhưng mà, hai người này không tự nhiên vẻ mặt còn có đo nở mọi người này nóng bỏng ánh mắt. Mặc dù là lộ ấy cũng đều là trên mặt lộ ra một tia ửng đỏ vẻ. Long luôn luôn tự xưng là da mặt của chính mình dày như tường thành. Hắn giả vờ bình tĩnh mà tằng hắng một cái thế nhưng hắn vừa quay mặt sang thời điểm trước mặt nhưng là nhìn thấy một tấm hèn mọn đến cực điểm mặt. Này nết mỉ hệ nở dê rô nở dê khuôn mặt tươi cười đem Long trực tiếp sợ hết hồn. Hoa, dì mỉ, ngươi này đến tột cùng là đang cười cái gì ha ha ha dì mỉ cu nở dê không nói lời nào chỉ là nhìn Long không ngừng cười khúc khích, vẻ mặt đó quả thực là quá hèn mọn thậm chí Long muốn ở trên mặt của. Hắn đập trên một quyền, dáng dấp như vậy nói không chắc khuôn mặt này cũng còn tốt xem một điểm. Long bị người này cười trong lòng hốt hoảng, lần này mặc dù là tưởng thành đều đổ nát. Ta đi xem sỉ cùn Long tìm một cái cơ sau đó vội vội vàng vàng liền tích bộ ly khai. Lộ ấy đẩy một cái trên mũi con mắt khôi phục lại băng hoàng hậu bản sắc, này lạnh lẽo khí chất trực tiếp đem không kiềm chế nổi một mặt vẻ tò mò đồng thời tất nhiên muốn hỏi mạ gì nạ này một bụng nói trực tiếp sợ đến nuốt trở lại đến bụng. Nhìn lộ ấy ly khai bóng lưng mạ gì nạ rốt cục lôi kéo dì mì một mặt bát quái cười hỏi, vừa nãy ngươi thấy không, lộ ấy đại sư bàn tay cùng Long thật chặt nắm cùng nhau ứ hoa tắc, cái này thực sự là quá kính bạo, bọn hắn là ở giao du sao trời ạ. Ta quả thực là không thể tin được, cái kiếp nhưng là huy chấn cản tổ liên minh tứ thiên vương đại sư á thật hâm mộ, ta cu nở dê muốn cùng lạn sở tiên sinh luyến ái một hồi tới dìm mì lật lên mắt nhìn mình cái này thanh mai trúc mã quái gở mà nói rằng, ta. Ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cảm thấy Long cùng lộ ấy đại sư hai người này rất sướng, một cái là bổ kẻ mần đại sư mà Long thực lực cu nở dê là tuyệt cường hơn nữa cảm giác phi thường thần bí. Bất quá. Ngươi cùng lạn sở thiên vương này nhưng là chênh lệch 108.000 giảm phốc vừa còn rơi vào màu phấn hồng trong ảo tưởng mạ di nã bị dì mỉ phủ đầu tạt một chậu nước lạnh thẳng cảm giác mình đầu hảo như phun yên giống như vậy, cả khuôn mặt lập tức liền thiêu đỏ chót. Mạ di nã đột nhiên một tiếng nũng nịu sau đó thật nhanh duỗi ra một cánh tay lôi dì mỉ lô thai, ngươi người này, ta xem ngươi là cùng tim dọc kẹt như thế chán sống rồi hả?